Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 23, Bạch Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước cửa trung tâm thương mại, Giai Tề đã đứng ở cửa. Thấy Bạch Sâm và Lâm Nhược Phi đi đằng sau, mặt Giai Tề thoáng chốc xa sầm. Cô bước đến, làm như không thấy Lâm Nhược Phi. Nắm tay Bạch Sâm, nhỏ giọng nói với cô. Sao anh ta cũng tới vậy? Bạch Sâm lúng túng nói. Anh ta nói không yên tâm với mắt thẩm mỹ của tụi mình. Lâm Nhược Phi thân thiện cười với Giai Tề một tiếng. Giai Tề, xì y, một tiếng, liếc anh ta một cái không nói gì thêm nữa. Ba người cứ giữ không khí kỳ lạ như vậy đi vào trung tâm thương mại. Bạch Sâm vốn là chưa từng đến nơi này. Còn Giai Tề thì ngược lại. Rất tự nhiên, định đưa Bạch Sâm lên tầng 3. Lâm Nhược Phi híp mắt cười ngăn cản hai người. Nói, mua ở tầng 1 là được rồi. Giai Tề ngẩn người, nói, cũng được. Bạch Sâm suy nghĩ, tầng 1 của trung tâm là của các cửa hàng đại lý chính hãng. Tầng 2 tầng 3 cũng khá đắt. Tầng 4, 5 thì dành cho người khá giả. Tầng 6, 7 thì bình thường. Hình như cô chỉ mới đi tầng 4, 5. Thỉnh thoảng mới cùng Giai Tề dạo tầng 2. Tầng 3, tầng 1 cô chưa bao giờ đi. Trong khái niệm của Bạch Sâm, tầng 1 vốn là một nơi chỉ để đi dạo. Tốn thời gian, Giai Tề lén nói với Bạch Sâm. Thật ra thì nhìn ở một góc độ khác thì Lâm Nhược Quân cũng là một phúc tinh mà. Bạch Sâm, cô lẳng lặng đẩy Giai Tề ra. Lâm Nhược Phi ở bên cạnh chân thành tha thiết đề nghị. Cô Giai, nếu cần thì tôi có thể gọi mẹ ơi. Tôi không để ý đâu. Giai Tề và Bạch Sâm đồng loạt liếc mắt nhìn anh ta. Lâm Nhược Phi cười hì hì cùng hai người đi dạo trung tâm thương mại. Bởi vì Bạch Sâm chỉ muốn mua vài món đồ thích hợp để tập nhảy chứ không định mua trang phục dự hội nên ba người giải quyết một cách nhanh chóng. Cái gọi nhanh chính là Lâm Nhược Phi thấy cái gì cũng ném cho Bạch Sâm, kêu cô thay ra thay vào. Khi nào Lâm Nhược Phi và Giai Tề cùng gật đầu thì mua. Bạch Sâm thay quần áo từ lần này đến lần khác. Ngay cả cơ hội soi gương cũng bị cướp mất. Chỉ có thể chửi rủa thầm lặng hành động nhà giàu mới nổi của Lâm Nhược Phi trong lòng. Sau khi mua một đống quần áo và 10 đôi giày, Bạch Sâm mệt tới nỗi sắp ngất. Nhưng mà Giai Tề với Lâm Nhược Phi vẫn dồi dào sinh khí như thế. Giai Tề khinh bỉ nhìn Bạch. Cậu, sao lại yếu tới vậy chứ? Thật là mất mặt. Bạch Sâm, hừm, tớ đã ít đi dạo rồi. Có khi nào mà mua đồ khoa trương như vậy đâu. Bạch Sâm nói cũng lắp bắp. Lâm Nhược Phi ôm túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm. Chiếc xe màu đen đứng bên cạnh bọn họ bỗng nhiên bật cửa ra. Một đám người mặc áo đen chạy xuống. Làm cho Bạch Sâm và Giai Tề sợ hết hồn. Cứ tưởng là gặp được xã hội đen trong truyền thuyết. Ai mà ngờ, bọn họ cung kính nhận lấy mấy cái túi mà Lâm Nhược Phi đang cầm. Sau đó ôm trở về xe. Lâm Nhược Phi quay đầu lại. Cười gian nhìn hai người. Có sợ không? Bạch Sâm, tốt nhất là đừng để ý đến anh ta thì hơn. Điện thoại Bạch Sâm chợt vang lên. Cô bật lên, nhìn thấy dòng chữ người gọi đến là anh, chắc hẳn anh đang tìm cô. Dù gì cũng hơn 2 tháng rồi cô chưa gọi điện hỏi thăm anh. Bạch Sâm bối rối đưa tay lên. Xuýt, với Lâm Nhược Phi và Giai Tề. Sau đó chậm chậm đi ra ngoài nói chuyện. Dạ em nghe à, Bạch Sâm cố gắng để mình bình thường nhất có thể. Giọng nói của cậu cô Nhất Nguyên vang lên bên kia điện thoại. Bạch Sâm à, gần đây con thế nào? Cậu bận rộn nhiều việc, quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm con. Con cũng thiệt là, sao không gọi cho cậu hay là mợ hả? Bữa nào rảnh rỗi thì về ăn một bữa đi. Cậu của Bạch Sâm là chủ cho thuê nhà. Con gái Đường Đường vẫn còn học đại học. Từ nhỏ đến giờ cô rất ít gặp mặt họ, nhưng nói chuyện cũng tính là hòa hợp. Dạ, gần đây phải làm nhiều ca phẫu thuật. Con, cũng sợ làm phiền mọi người. Bạch Sâm lúng túng nói. Người một nhà cả, làm phiền cái gì chứ? Nhất Nguyên bất mãn nói. Sáng mai con đến dùng cơm được không? Bạch Sâm nói. Nhưng mà, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà. Anh được nghỉ. Chẳng lẽ con không được nghỉ sao? Nhất Nguyên nhanh chóng chặn đường lui của Bạch Sâm. Bạch Sâm, được rồi, cứ vậy đi. Ngày mai cậu nói mợ làm món gà xào cay mà em thích. Trưa mai nhớ tới đó. Hừm, Nhất Nguyên phấn khởi nói một tràng. Hoàn toàn không cho Bạch Sâm nói lời từ chối. Bạch Sâm, không, không, con, Nhất Nguyên đã cúp điện thoại. Bạch Sâm, Giai Tề đứng bên cạnh nghe nãy giờ. Thấy Bạch Sâm ngơ ngác tắt điện thoại. Nói, giờ sao đây? Bạch Sâm nói, không biết nữa. Cô nhìn sang Lâm Nhược Phi đang tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Nói, này, Lâm Nhược Tiêu có thể cho tôi đi không? Bạch Sâm nói, làm sao mà tôi biết? Có điều khả năng đó không lớn lắm. Bạch Sâm nói, làm sao bây giờ? Giai Tề an ủi vỗ vỗ vai Bạch Sâm. Nói, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Cũng đâu có gì, đâu phải anh đang ngồi tù đâu. Nói xong chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn. Bởi vì Bạch Sâm hiện giờ cũng chẳng khác ngồi tù là mấy. Cô tức giận nhìn sang Lâm Nhược Phi. Tất cả là tại anh ta. Bạch Sâm nước mắt lưng tròng gật đầu. Ừ, Lâm Nhược Phi. Lâm Nhược Phi bất đắc dĩ. Bạch Sâm bi thương. Giai Tề cảm thấy bi kịch thay cho Bạch Sâm. Nhưng thời gian không còn sớm. Giai Tề phải về sớm nên rời khỏi trước. Bạch Sâm lo lắng suốt trên đường về nhà họ Lâm. Sau đó lại lo lắng không thôi bước vào cửa. Vừa mở cửa ra, Bạch Sâm còn tưởng mình nhìn nhầm Lâm Nhược Quân mặc bộ tây trang vừa người. Trước nay tư thế ngồi luôn cong cong vẹo vẹo nay lại thẳng đuột. Cao ngất, chẳng khác gì một ngọn núi sừng sững. Phần tóc mái vốn lõa xõa trước mặt kia được trải lại vô cùng chỉnh tề. Để lộ phần trán bóng như sứ. Sóng mũi dọc dừa. Ánh mắt luôn tỏ ra nai tơ ngây thơ vô tội nay lại mang một chút sắc sảo pha lẫn sự lạnh lùng. Thấy Bạch Sâm đang ngơ ngác nhìn mình. Anh hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc. Cũng không như bình thường chạy ào tới kêu. Mami ơi mami à, Bạch Sâm. Được rồi. Ngay cả giọng nói nũng nịu nhõng nhẽo cũng trở nên từ tính. Thanh nhã hơn. Cách chương.